Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thông qua yêu cầu kết bạn, Lục Trừ Trừ lập tức nhắn tin qua Lục Trừ Trừ, xin lỗi nha Hành Cẩn, tôi lỡ kéo cậu xuống nước. Hành Cẩn, không liên quan đến cậu, việc này là do Ngọc Bách khơi nguồn trước, tất dục cần phân biệt rất rõ. Lục Trừ Trừ, ai, nhóm mấy người đó xem 818 lắm quá, nói chuyện cũng không biết nhìn trước ngó sau, ánh nến đã phê bình họ rồi, cậu đừng để trong lòng. Quả thật Tất Dục Cần không tức giận, nhưng cũng không có nghĩa hắn tha thứ cho hành vi hắt nước bẩn lên đầu hắn của đám người đó. Hành Cần, mua trang phục mới ở đâu? Lục Trừ Trừ, Thương Thành, dưới bản đồ có ký hiệu quần áo ấy. Thương Thành, khu buôn bán. Hành Cần, có thể tặng cho người khác không? Lục Trừ Trừ, có thể. Hành Cần, có thể tặng nhiều nhất bao nhiêu bộ? Lục Trừ Trừ, hả? Hành Cần, không sao, tôi tự mình nghiên cứu. Lục Trừ Trừ, cô có một suy nghĩ lớn gan lắm. Nhưng cô không dám nói. Thành viên đã vào tổ gần đủ, ánh nến dắt mọi người đi oai oai. Đoàn chúng ta vẫn thiếu mấy người, có bạn bè của ai muốn tới không? Giọng nam xa lạ vang lên, Khâu Ninh nhìn giới thiệu ID là hôm nay nhất định phải nổi tiếng, hẳn là đoàn trưởng đoàn bên cạnh. Ánh nến à bang các cậu như này là không được đâu, bang lớn PVP 200 người mà chỉ có từng này đi đánh phó bản. Cậu mới không được, cả bang các cậu đều không được. Ánh nến không phục nói. Lần sau bị người ta mở bang chiến thì đừng gọi ông đây tới hỗ trợ nữa nhá. A, ba ba à đừng mà. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng, nhận sai rất là nhanh. Mấy tiểu đáng thương bên bang tôi còn phải dựa vào sự che chở của các cậu, ý tốt xấu gì cũng là bang chính nghĩa, môi hở răng lạnh đó. Lạnh cái bíp, tới một tên giết một tên, tới một đôi giết cả đôi. Cậu là nhất, hôm nay nhất định phải nổi tiếng, lại hỏi một câu. Còn có bạn thân nào không? Không có thì tôi kêu bang tôi tới. Đội ngũ, Thu Ninh, chờ một lát tôi hỏi một chút, anh mở danh sách bạn tốt bằng tốc độ tên lửa. Chat riêng, Thu Ninh, vào quỷ phủ không? Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Chấm, chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, ngàn sát cấp mở phó bản theo đoàn. Chat riêng, Thu Ninh, chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, chị Hành Cần có đó không? Chị ấy tới thì tôi tới. Khâu Ninh cảnh giác, chat riêng, Thu Ninh, cậu muốn làm gì? Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, muốn gì đâu, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, có nhà giàu ở đó thì tiền lương chắc chắn sẽ cao, chị gái là của cậu tôi không giành giật đâu. Chat riêng, Thu Ninh, giữa chúng tôi không phải loại quan hệ này. Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, hiểu, bây giờ không phải. Chọn tổ đội với cậu, Khâu Ninh có chút không muốn cho cậu ta vào, sợ cậu ta nói ra mấy chuyện ma quỷ kinh thiên động địa gì đó. Chuông cửa vang lên một tiếng, có lẽ là cơm hộp của anh tới rồi. Chat riêng, Thu Ninh, vào tổ đi, tôi đi lấy cơm hộp, bang hội chúng tôi là YY5236XXX. Chat riêng, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, đi, lúc cậu không có mặt tôi sẽ thay cậu trông kỹ chị gái Hành Cần. Chat riêng, Thu Ninh, cốt, Khâu Ninh lấy cơm hộp xong, trong đoàn vẫn còn thiếu hai người nữa, hôm nay nhất định phải nổi tiếng, còn đang thét to ở YY. Ánh nến mau kêu người trong diễn đàn bang hội của các cậu đi, 5 phút nữa là bắt đầu hoạt động rồi. Cứ gào mồm lên mãi, cả lũ này không phải đang ở khu dã ngoại thì chính là đang ở đấu trường, còn ngứa mắt chút trang bị của phó bản 25 người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâu Ninh cười một cái. Chat riêng, Thu Ninh, không ai tới càng tốt, không ai đoạt trang bị với cậu. Tất Dục Cần mới mua xong 3 bộ trang phục thời trang, thuận miệng nói, cậu có mua thời trang không? Chat riêng, Thu Ninh, mua, muốn xem không? Khâu Ninh nhìn thoáng qua tọa độ Hành Cần, dùng phi hành phù bay tới bên hắn. Thiếu nữ quỷ vu mặc một thân váy bồng lụa đỏ, đôi chân vừa dài lại vừa trắng, tóc nhuộm thành màu trắng, vô cùng đẹp. Nàng nhảy nhót chạy đến bên Tiêu Dao mặc quần áo môn phái bình thường, xoay một cái, làn váy bay lên tựa như bươm bướm. Chat riêng, Thu Ninh, đẹp không? Chat riêng, Hành Cẩn, đẹp. Khâu Ninh còn chưa kịp khen con gái mình, thân hình nam tử trưởng thành bên cạnh đột nhiên lại biến đổi, cũng thay thành một thân thời trang mới. Cùng bộ màu đỏ, cùng mái tóc bạc, hai người đứng cạnh nhau, ngoài ý muốn là trông rất xứng đôi. Khâu Ninh chớp chớp mắt, điều khiển quỷ vu để bày ra một cái tư thế đáng yêu, lặng lẽ chụp hình lại. Còn thiếu hai người, và âm thanh của hôm nay nhất định phải nổi tiếng, ngừng một chút. Tới, đủ người rồi, hệ thống, nguyện quân hào mộng gia nhập đội ngũ, hệ thống, thân thị khách gia nhập đội ngũ. Kênh đội ngũ mới nãy còn náo nhiệt đột nhiên như bị ai đóng băng. Ngay cả câu cuối cùng, hôm nay nếu rơi được vật liệu cấp thần thì tôi sẽ trồng cây chuối ngực rồi ẻ trải. Cũng chưa được ai đáp lại, lúng ta lúng túng mà tiếp thu lễ xử tội từ mọi người. Đoàn trưởng cũng không phát hiện ra không khí kỳ lạ trong đội ngũ, còn đang bô bô nói. Mọi người tới chỗ NPC này chọn roll đi, quy củ như cũ, điểm cao vào phó bản, quỷ vu thì đừng roll. Nói nửa ngày, kênh đội ngũ vẫn an tĩnh như gà. Rốt cuộc hôm nay nhất định phải nổi tiếng, cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, mơ màng hỏi. Sao không ai nói, tôi ngại đấy được không? Đội ngũ, thân thị khách ha ha. Đội ngũ, hành cần tôi cho mọi người chút điểm may mắn nhé. Hôm nay nhất định phải nổi tiếng. Hả, đội ngũ, hành cần, người tấn công tốt nhất đưa 3 màu trong bộ thời trang mới. Người đứng thứ 2 đưa 2 màu, người xếp thứ 3 đưa 1 màu. Với hệ trị liệu cũng vậy, nếu đã có thời trang mới thì có thể đổi bộ thời trang hoặc đạo cụ khác. Đội ngũ, ánh nến, cậu làm gì vậy? Đội ngũ, hành cần, nghe nói tôi bị bao dưỡng, thành nữ thần của server này. Chuyện đề cử thần y ở rể, đội ngũ, thân thị khách, tất dục cần cười lạnh một tiếng, không chút xấu hổ nói nốt câu. Đội ngũ, hành cần, vậy phải hành động như một nữ thần của server, không để kẻ khác đưa thời trang mới cho tôi. Đội ngũ, hành cần, tôi đưa cho người khác, nghe là biết ngay đang nhằm vào ai, nhưng mọi người đã không thèm quản mấy thứ đó, kênh đội ngũ đã sôi trào, tất cả đều bị cuốn vào trò may mắn của hành cần. Có người đăng ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện vào trong diễn đàn, bên đoàn Thanh Khê mấy độ kích động đến nỗi suýt chút nữa thì giải tán. Đấy, nguyện quân hào mộng với thân thị khách mà đã là xa hoa cái gì? Đây mới là xa hoa chân chính này. Đoàn trưởng, cho tôi vào đó, tôi có thể đánh cách chương.